Chương 5. 0676 lúc nào cũng có thể sẽ nổ tiểu mặt than. Tây La Sát công chúa trong lòng nhộn nhạo lên một chút nhàn nhạt yêu thương, vội vàng dùng một đầu triển ti thủ khăn che khuôn mặt nhỏ, dịu rít khóc nước nở nói, đại công tử giống như lời nói trong lúc đó lại trực tiếp chống đối gia chủ, cùng gia chủ huyên náo tan rã trong không vui. Nhị công tử, ngài vẫn là nhanh qua xem một chút đi. Cầm nhị công tử bị La Sát công chúa lao già này cố làm ra vẻ bộ dáng cho lôi một chút, không đành lòng nhìn thẳng đứng người lên, phất tay háo liền đi ra ngoài. Nhị công tử. Triệu Dừng Nhiễm đứng ở ngoài cửa, thấy nhị công tử đi ra, vội vàng kêu một tiếng, đôi mắt đẹp ngậm lấy mấy phần lo lắng, nhìn về phía nhị công tử ngực và áo. Nhị công tử đổi thân quần áo, nhưng mới cái kia tơ máu mãnh liệt bộ dạng cho thấy hắn bị thương không nhẹ. Bản công tử bị thương một chuyện, không cho phép đối với người ngoài đề cập. Là trong phòng mấy người tất cả đều gật đầu xác nhận, La Sát công chúa QNZ chắp tay thi lễ một cái. Cầm nhị công tử lánh tiếng ném câu nói tiếp theo, đặc biệt, chớ có đi trước mặt phụ thân nói hiệu nói vượng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút. Nhị công tử này hàm ẩn ý cảnh cáo ngôn tử, lại rõ ràng cực kỳ. Đó chính là không cho phép bọn họ đem ngày hôm nay tiểu mặt than đâm bị thương chuyện của hắn nói toạc ra ngoài. La Sát công chúa nhếch miệng, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh bàn, cùng cái ngọc điêu thạch tố giống như mặt đơ cô nương. Ngươi cũng không có cái gì muốn nói. La Sát công chúa làm bộ lột tay áo, trừng mắt thổi lông mày, nhìn chằm chằm Kiều Mộc một mặt đe dọa nói, đừng cho là chúng ta liền có thể dạng này bỏ qua ngươi. Ngươi thương nhị công tử, cho dù nhị công tử không truy cứu, nhưng chúng ta có là người muốn truy cứu ngươi cho ta cẩn thận một chút. La Sát công chúa đặt vào lời hung ác, lông mi đỏ mắt lục con ngươi trừng mắt Kiều Mộc, một đôi mắt bên trong giấu giếm vài tia bén nhọn phong mang. Tiêu Mục liếc mắt thấy vị này trang dung tinh xảo, lộ ra hơn phân nửa vai nữ tử. Chỉ cảm thấy nàng ăn mặc lộ ra ngoài, chỉ có yêu diễm hai chữ có thể hình dung. Nàng nhìn chằm chằm Kiều Kiều lúc, để Kiều Kiều cảm giác rất là không thoải mái. Hơn nữa La Sát công chúa danh tự này đặc biệt quen tai, liền là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Ngươi làm gì? La Sát công chúa xem xét nàng tấm kia không biểu lộ mặt đơ, trong lúc nhất thời liền nhịn không được khí nộ công tâm, ngươi cái dạng này cũng không phải là muốn nói, không nhớ rõ ta đi huyền thú rừng rậm thời điểm, ta ngay từ đầu căn bản không trêu chọc qua ngươi, ngươi lại vì cứu tư không phục linh tiện nhân kia, đem ta hung hăng đánh cho một trận. Là, đến tiếp sau ta là bắt ngươi nghĩ muốn trả thù, có thế cái kia cũng là bởi vì ngươi động trước thuận lợi cái gì huyền thú rừng rậm. Kiều Mộc một đôi đen nhánh hai mắt, ngậm lấy lánh điện hào quang, u sâu vô cùng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Đinh Doãn nói tại huyền thú rừng rậm gặp phải nàng. Tư không phục linh cu nở dê nói tại huyền thú rừng rậm cùng với nàng gặp qua mặt. Bây giờ trước mắt này cái gì La Sát công chúa? Vợ y ma nói nàng tại huyền thú rừng rậm đã cứu tư không phục linh. Đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì? Ngươi trang cái gì trang? Ngươi lúc đó là mù, nhưng ít ra đầu óc còn tại, trí nhớ còn tại. Đi tiểu mục diện không biểu lộ nhìn qua trước mắt phát ngôn bừa bãi La Sát công chúa. Đồng nhiên rút tay một bàn tay quăng tới, trùng trùng đập vào La Sát công chúa trên mặt. Đem bà lão này một bàn tay cho đánh bay ra ngoài, một tiếng ầm vang đâm vào đối diện trong hộp tủ, bay nhảy lăn rơi xuống đất. Đứng ở một bên nhìn một lát hí độc cô Linh, thấy tình cảnh này nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Hắn mới vừa muốn nhắc nhở La Sát công chúa, hung cô nương tính tình không hề tốt đẹp gì, như cái pháo đốt, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ điểm bạo ngươi nói chuyện còn cần cẩn thận một chút ai ngờ.